Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thế giới cũ cửa lớn. Thượng tầng xã hội quý tộc đại lão gia bận rộn tại tham gia quốc vương bệ hạ hôn lễ. Các nơi hành thương lữ nhân thậm chí thuê các kỵ sĩ cũng tương tự đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Coi như hôn lễ kết thúc. Loại này nghị luận cũng chưa đình chỉ, mà đối với xứ Rick đám người đến nói, bọn hắn nghị luận trừ ra hôn lễ cùng vị kia quốc vương bên ngoài. Nhiều nhất hay là quốc vương ấu đệ Renly, Robert bệ hạ đã phái đệ đệ của hắn đi Highgarden làm con nuôi. Cái kia tự nhiên đại biểu bệ hạ hắn đã không định truy cứu xứ Rick đứng tại Targaryen một phương. Vấn đề... Hò hét ầm ĩ dã ngoại trong khách sạn, một vị cách ăn mặc mộc mạc hành thương như thế cùng người bên cạnh nói. Đương nhiên sẽ không truy cứu, sát bên Stormland bên kia thế nhưng là không có thật lớn một mảnh đất đâu. Cái này không sao, lại không có quan hệ gì với chúng ta. Không sai, chỉ cần không tăng thuế, làm sao đều dễ nói. Đảo Dragonstone hẳn là phong cho vương trưởng tử mới đúng. Chẳng lẽ cái kia gọi Renly chính là chúng ta tương lai quốc vương? Làm sao có thể là, hắn không có cái này quyền kế thừa, nhưng là truyền thống đi lên nói. Ngươi nói cái kia Renly công tước có thể mọc ra sao? Một đứa bé có thể mọc ra sao? Ngoặc kép chấm chấm, thuê kỵ sĩ, lính đánh thuê, người làm ăn, lữ nhân, người ngâm thơ rong. Đặt chân ở dã ngoại khách sạn ở trong chưa bao giờ thiếu những tồn tại này. Cũng bởi vậy, nơi này hội tụ tin tức luôn luôn đặc biệt nhiều. Đương nhiên, tin tức giả chiếm cứ đại đa số. Ngồi tại một tầng nơi hẻo lánh một cái bàn chỗ, Bạch Lộc Wenda một bên nghe chung quanh rất nhiều tiếng nghị luận, một bên uống vào một bát thịt thỏ canh. Nàng tồn tại cũng không có rước lấy cái gì chú ý, bởi vì nàng bọc lấy khăn trùm đầu, mặc bụi bẩn áo choàng, ăn mặc rất điệu thấp. Bảy vương quốc trên dưới độc hành phụ nữ tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Huống chi nàng xem ra tựa như là phụ cận sinh hoạt một vị nông phụ. Ai lại sẽ nghĩ tới, vị này nhìn như không đáng chú ý nông phụ đã từng là nghe tiếng bảy đại vương quốc một vị hung hãn nữ thổ phỉ đâu. Từ King Landing xuất phát, thuận một đầu tên là Đại Lộ Hoa Hồng con đường không ngừng tiến lên. Trên đường đi càng đi Highgarden phương hướng tiến lên, liên quan tới tự mình vị đại nhân kia nghị luận thì càng nhiều. Mọi người hiển nhiên đem vị kia đảo Dragonstone công tước đến coi như tân tấn quốc vương thả ra và thư thường số, thậm chí cả một chút Rick bản địa cư dân đối với cái này đều ôm hoan nghênh tư thái. Dù sao lúc này bảy vương quốc trên dưới đều là một mảnh sau cuộc chiến an ổn. Xứ Rick đám người cũng không muốn lần nữa lâm vào chiến tranh ở trong. Bất quá Wenda lúc này độc thân ở vào nơi đây, mục đích tự nhiên không phải giải những này sớm đã biết đến tin tức, mà là tìm hiểu một chút cái khác nàng không hiểu rõ. Tại cái kia Nam Hải được sắc phong làm đảo Dragonstone công tước về sau, lúc trước hắn làm ra ra hứa hẹn liền đã có cái cơ bản đạt thành điều kiện. Mà khi hai vị công tước rời đi King Landing, tiến về xứ Rick trước đó, hắn càng là nối liền một mực tại King Landing ở trong chờ Wenda cùng con của nàng cùng lên đường. Bất quá quy củ đi theo đại bộ đội ở trong cũng không phải vị này trước thổ phỉ tính cách. Cứ việc lúc này chiến tranh kết thúc không lâu, bảy vương quốc trên dưới một mảnh thái bình, nhưng cũng không phải là không có tồn tại nguy hiểm tiến về một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Hiểu rõ bản địa thế cục là rất có cần thiết, cho nên đang đuổi dọc đường, nàng đi thẳng tại đội ngũ đằng trước, vì tự mình vị kia tiểu chủ nhân tìm hiểu các loại tin tức. Hai hát bên kia có một cái lão bà tử nghe nói sẽ tiên đoán đấy, cũng không biết là thật là giả. Gần nhất trong rừng cái bóng mèo rừng đặc biệt sinh động. Các ngươi đi đường lúc cẩn thận một chút. Nghe nói không, Beatrix bên kia hồi trước từ trên trời đến rơi xuống một cái tự xưng gọi Meger nữ nhân đâu. Trên thân còn mặc khôi giáp, đè chết cá xoeo lão gia nuôi thả mấy đầu heo. Chính là cái kia hiệu triệu bản địa nông dân đi. Theo nàng phản loạn Robert quốc vương nữ nhân điên. Phản loạn Robert quốc vương, nữ nhân điên, không sai, kia là người điên. Nàng mắng Baratheon là kẻ phản bội, còn nói muốn giết sạch trên đời này tất cả chiến sĩ chi tử. Cũng không biết đây là nhà nào bà điên chạy đến hồ ngôn loạn ngữ. Ai không biết bảy vương quốc trên dưới sớm đã không còn chiến sĩ chi tử rồi. Mọi người đều biết, Meger không dài sao sao, mà lại cái kia bạo quân đã sớm chết hơn 200 năm nha. Thật đúng là, người điên, nữ nhân kia sau lại thế nào rồi? Nghe nói chúng ta cá xoeo đại nhân ngay tại vội vàng bốn phía đuổi bắt nàng. Bởi vì cái kia, mấy đầu heo, không chỉ là bởi vì heo, từ trên trời đến rơi xuống, hoặc là từ trong nước xuất hiện. Cái này trên đường đi, Wenda đã nghe nói qua 3 lần loại chuyện này nghe đồn. Một lần sau một lần khoa trương, nàng đối với cái này cảm giác rất hoang đường. Gần đây loại này từ trên trời giáng xuống tin đồn thú vị tại hương giã rất lưu hành sao? Nàng nhớ tới còn không có xuất phát trước. Tại King Landing cũng tương tự có cái này tin tức lưu truyền. Fleetwood tầm một chỗ giếng nước, ở trong không hiểu thấu xuất hiện một đống lớn hải ngư. Trêu đến bản địa dân nghèo nhóm một trận phong thưởng. Kinh nghiệm nói cho Wenda, cái này tin tức trên cơ bản đều là giả. Bất quá đường đi mệt nhọc, không có việc gì nghe một chút bao nhiêu có thể thư giãn một tí tâm tình. Chỉ là lần này nàng cũng không có nghe hoàn chỉnh, bởi vì một vị xuyên cây đai áo ngắn trung niên thương nhân đột nhiên ngồi tại nàng cái bàn đối diện. Tốt phu nhân, đường đi dài dằng dặc, vì sao muốn một thân một mình đi đường? Trung niên nhân một đôi màu nâu đôi mắt đánh giá cô gái đối diện ẩn tàng rất sâu mỹ lệ 2 gò má. Mặt mỉm cười hỏi thăm, tự nhiên là hy vọng một ít không có mắt có thể thành thật một chút. Wenda cười híp mắt trả lời, trong tay ngược lại cầm một cây chủy thủ đốt một tiếng chọc vào trên bàn gỗ. Mũi nhọn chui vào rất sâu, nắm tay có chút phát run, đây là một loại cảnh cáo. Cũng là một cái tín hiệu. Đối phương thấy này trên mặt ý cười thu liễm, ngồi nghiêm chỉnh ho khan một tiếng về sau, mở miệng hỏi thăm, ta từ Âu Tao đến, không biết phu nhân ngài từ cái kia đến. King Landing, King Landing, có một đôi lông mày nhỏ nhắn lông trung niên nhân sờ sờ cái cằm, nơi nào có cái gì thú vị tin tức mới sao? Ta nói là trừ chúng ta Robert quốc vương hôn lễ bên ngoài tin tức. Nghe nói phải thêm hải quan thuế. Tin tức này tính thú vị sao? Cái này thật là hỏng bét. Đối phương nghe vậy thở dài. Sau đó không đợi Wenda mở miệng, liền chủ động nói ra. Âu Tao gần nhất có một đám lén lén lút lút người xuất hiện. Tựa như là từ Đông Đại Lục đến. Chính tuyên dương khắp trốn lấy cái gì thông hướng thế giới cũ cửa lớn đã bị mở ra. Tất cả mọi người nhất định phải tìm kiếm cánh cửa kia sau đó đưa nó đóng lại. Không phải toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì phía sau cửa tràn vào hỗn loạn mà hủy diệt. Khụ khụ, Âu Tao gần nhất thật nhiều cửa đều bị những người điên kia cho đập nát. Nghe nói hai Tower bá tước đang lo lắng đem bọn hắn đuổi ra lãnh địa đâu. Wenda nghe vậy nhìn, không được cười lên, thế giới này xưa nay không thiếu khuyết tên điên, tông giáo tên điên càng là nhiều không kể xiết. Nói ví dụ Đông Đại Lục một cái thờ phụng Lord of Lyreller giáo phái dưới cái nhìn của nàng, liền rất không bình thường. Nàng còn biết một cái gọi Church of Starry Wisdom tông giáo. Bên trong mỗi người đều vui buồn thất thường sùng bái một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Khắp thế giới tuyên bố nói nó có thể cứu vớt thế giới loại hình. Cái này tin tức quá mức không thực tại tế. Đối với Wenda đến nói trên cơ bản không dùng đến. Cho nên nghe qua về sau cũng lơ đễnh. Ngược lại hỏi khác, có quan hệ với quần đảo Sắt Phương Diện. Ngươi có hiểu rõ không? Mấy ngàn năm qua quần đảo Sắt đều là xứ Rick chủ yếu địch nhân. Cho nên thân ở tại xứ Rick, muốn nói có thể có cái uy hiếp gì, nơi đó người đảo Sắt cũng tính là một cái. Chúng ta chỉ biết là tính tình ôn hòa quê lần đại vương tại siêu quần đảo bất hạnh chiến tử. Con trai của hắn Ba Lông vì mới đại vương, tiểu thương nghe vậy nói, bởi vậy chúng ta gần nhất cũng không dám đi quần đảo Sắt. Không có mò thấy vị kia Ba Lông đại vương tính tình trước đó. Ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không còn tuân thủ trước kia những quy củ kia. Wenda nhẹ, gật đầu, sau đó lại nói ra một tin tức. Ưng gia lão thủ tướng đi đón, nghe nói là thương lượng hòa đàm. Cái này không chừng có thể để các ngươi khôi phục đón thương lộ đâu. Tiểu thương nghe vậy nhíu, mày, khôi phục thương lộ, như thế cái tin tức tốt, chư thần phù hộ. Hy vọng Erin thủ tướng tiến trình thuận lợi. Nông phụ ăn mặc tóc vàng nữ nhân cười khẽ một tiếng, xem như đáp lại, lại cùng với nói mấy câu về sau. Tiểu thương chủ động kết thúc lần này tin tức trao đổi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Wenda híp híp mắt, loại này trao đổi tin tức tại đang đi đường rất phổ biến. Trước đó đường xá ở trong nàng đồng dạng không ít gặp phải loại chuyện này. Thu hoạch tin tức bình thường không có gì giá trị thực dụng, chỉ là vị kia xem ra cũng không giống như là thương nhân, ngược lại giống như là cái chuyên nghiệp huấn luyện qua thám tử. Chẳng lẽ phụ cận có lãnh chúa đang chiến tranh? Nàng âm thầm suy đoán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục